Tàng thư Phật học .net trân trọng giới thiệu bài viết Nói về công đức, trở về nương theo Phật, Pháp Tăng và giữ giới. Nam mô A Di Đà Phật. Công đức trở về nương theo Phật Pháp Tăng và giữ giới hạnh được Phật nói trong kinh tốt nhất không sánh. Bài này chỉ là tập hợp tóm lược lại kinh điển đã được Phật nói. Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng: Ngài nay cần biết châu thiệm bộ này xung quanh dài trộm chừng 56.000 cây số, bắc trộm nam hẹp, hình dáng như thùng xe, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn, hoặc là trường bía, hay trường lau sậy, hoặc là các trường trúc, hoặc là các ruộng lúa ruộng rừng đen, tràn đầy kín khắp, ở giữa không có tách nứt. Giả sử các quả Tu Đà Hoàng đầy khắp châu thiệm bộ như thế, tràn đầy kín khắp mà không có tách nứt ở giữa, như các cây mía, tất cả người được quả Tu Đà Hoàng như thế. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện đầy đủ 100 năm, đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích phi chịu cao nhất, quần áo, thức ăn uống, đồ ngủ, thuốc uống của các thế gian, kính dâng bố thí, cúng dưỡng, cung kính lễ bái, dễ mỗi một người được quả Tu Đà Hoàng đó, sau khi vào Niết Bàn như pháp đốt thân, thu được xương để lại cho họ, xây dựng tháp báo cao trọng nghiêm đẹp, đồ dùng đủ các loại hương bôi, hương bột, hương ướp, hoa mang, cờ lộng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báo, quang sáng đèn nến, ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào? Do nhân duyên như thế, xin được phúc đó, chắc là nhiều phải không? A Nan báo cáo Phật: Rất nhiều, Thế Tôn, rất nhiều thiện thệ. Phật bảo A Nan: Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện dùng tâm tinh thanh tịnh làm lời nói như thế, này con tên là, trở về nương theo giới Phật, tôn quý trong phúc đức trí tuệ, trở về nương theo giới Pháp, tôn quý trong ly trời tham muốn, trở về nương theo giới Tăng, tôn quý trong các chúng. Người nam thiện hoặc người nữ thiện thu được vô lượng phúc. A Nan cần biết, như phúc đức cúng dưỡng được nói ở trên, so với phúc đức được sinh của ba trở về nương theo này, ở trong trăm phần không bằng một của nó, với trong ngàn phần cũng không bằng một, với trăm ngàn phần, phần đếm, phần tính kế, phần thí dụ, thậm chí vô lượng vô biên A Tăng Kỳ cũng không bằng một. Khi đó Thế Tôn lại bảo với A Nan: Tạm bố trí châu thiệm bộ ở phương nam này, với châu Tỳ Đề Ha ở phương đông này, xung quanh dài trộm chừng 64.000 cây số, hình dáng như nửa vầng trăng, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn, hoặc là trường bía, hay là trường lau sậy, hoặc là các trường trúc, hoặc lại các ruộng lúa, ruộng rừng đen, tràn đầy kín khắp, ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy châu Tỳ Đề Ha ở phương đông đó như thế, người được quả Tư Đà Hàm trần đầy kính khắp mà không có tách nứt ở giữa. Như các cây mía, tất cả người được quả Tư Đà Hàm như thế. Nếu như người thiện nam hoặc người thiện nữ đầy đủ 200 năm đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích phi chịu cao nhất, quần áo, thức ăn uống, đồ ngủ, thuốc uống của các thế gian, kính chừng bố thí, cúng dưỡng, cung kính lễ bái, với mỗi một người được quả Tư Đà Hàm đó, sau khi vào Niết Bàn như pháp đốt thân, thu được xương để lại của họ, xây dựng tháp báo cao trọng nghiêm đẹp, đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột, hương ướp, hoa mang, cờ lộng phi chịu nhất, âm nhạc trướng báo, quang sáng đèn nến, ca ngợi cúng dưỡng, ý ngài thế nào? Do nhân duyên như thế, sinh được phúc đó chắc là nhiều phải không? A Nan báo cáo Phật: rất nhiều Thế Tôn, rất nhiều thiện thệ. Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan: tạm bố trí châu Tỳ Đề Ha ở phương đông với châu Cồ Đà Ni ở phương tây này, xung quanh dài trộm chừng 72.000 cây số, hình dáng như dần mặt trời. Mặt trời cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn, hoặc là trường mía, hay trường lau sậy, hoặc là các trường trúc, hoặc lại các ruộng lúa, ruộng dừng đen, tràn đầy kính khắp, ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy châu Cồ Đà Ni ở phương Tây đó như thế, người được quả A Na Hàm tràn đầy kính khắp mà không có tách nứt ở giữa, như các cây mía, tất cả người được quả A Na Hàm như thế. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện đầy đủ 300 năm đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích phi chịu cao nhất, quần áo, thức ăn uống, đồ ngủ, thuốc uống của các thế gian, kính dâng bố thí, cúng dưỡng, cung kính lễ bái, với mỗi một người được quả A Na Hàm đó, sau khi vào Niết Bàn như pháp đốt thân, thu được xương để lại của họ, xây dựng tháp báo cao trọng nghiêm đẹp, đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột, hương ướp, hoa mang, cờ lộng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báo, quang sáng đèn đến, ca ngợi cúng dưỡng, ý ngài thế nào? Do nhân duyên như thế, sinh được phúc đó chắc là nhiều phải không? A Nan báo cáo Phật: rất nhiều Thế Tôn, rất nhiều thiện thệ. Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan: tạm bố trí châu Cồ Đà Ni ở phương Tây với châu Câu Lô lớn ở phương Bắc này, xung quanh dài rộng chừng 80.000 cây số, hình thế đất hình vuông, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn, hoặc là trường mía, hay là trường lau sậy, hoặc là các trường trúc, hoặc lại các ruộng lúa, ruộng dừng đen, tràn đầy kính khắp, ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy người A-la-hán của châu Câu Lô lớn ở phương Bắc đó như thế, các phiền não đã hết, phiền não không trở lại, tâm được tự do, đầy đủ, giải thoát đúng, giải thoát trí tuệ đúng, tâm họ điều thuận, như tượng trồng lớn làm được đã làm xong, dứt bỏ các gánh giác nặng, bắt được lợi mình, không giận có về sau, đã thành công hạnh phạm, thân tâm không có trở ngại, biết tính chúng sinh, đầy đủ 6 thần thông, chứng được 8 giải thoát, tràn đầy kính khắp mà không có tách nứt ở giữa, như các cây mía, tất cả người A-la-hán như thế. Nếu người thiện nam hoặc người thiện nữ đầy đủ 400 năm đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích phi chịu cao nhất, quần áo, thức ăn uống, đồ ngủ, thuốc uống của các thế gian, kính dâng bố thí, cúng dưỡng, cung kính lễ bái, với mỗi một người A-la-hán đó, sau khi vào Niết Bàn như pháp đốt thân, thu được xương để lại của họ, xây dựng tháp báo cao trọng nghiêm đẹp, đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột, hương ướp, hoa mang, cờ lộng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báo, quang sáng đèn nến, ca ngợi cúng dưỡng, ý ngài thế nào? Do nhân duyên như thế, sinh được phúc đó chắc là nhiều phải không? A Nan báo cáo Phật: rất nhiều Thế Tôn, rất nhiều thiện thệ. Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan: tạm bố trí châu Câu Lô lớn ở phương Bắc, tất cả 4 châu lớn có núi Thiết Luân dây dòng xung quanh, do được chiếu sáng của một mặt trời, một mặt trăng. Giả sử toàn bộ tất cả các núi biển lớn ở bên trong đều cùng trừ bỏ, ngăn cách, hợp thành một đoạn, hoặc là trường mía, hay là trường lau sậy, hoặc là các trường trúc, hoặc lại các ruộng lúa, ruộng dừng đen, tràn đầy kính khắp, ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn khắp ở trong dòng dây như thế, thành công đủ loại các người duyên giác, vượt hơn toàn bộ công đức của A-la-hán, tràn đầy kính khắp mà không có tách nứt ở giữa, như các cây mía, tất cả các người duyên giác như thế. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện đầy đủ 10.000 năm, đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích phi chiều cao nhất, quần áo, thức ăn uống, đồ ngủ, thuốc uống của các thế gian, kính dâng bố thí, cúng dưỡng, cung kính lễ bái, với mỗi một các người duyên giác đó sau khi vào Niết Bàn, xây dựng tháp báo cao trọng nghiêm đẹp, đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột, hương ướp, hoa mang, cờ lộng phi diệu nhất, âm nhạc trướng báo, quang sáng đèn đến, ca ngợi cúng dưỡng, ý ngài thế nào? Do nhân duyên như thế, sinh được phúc đó, chắc là nhiều phải không? A Nan báo cáo Phật: rất nhiều Thế Tôn, rất nhiều thiện thệ. Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan: tạm bố trí một bốn châu lớn như thế, được chiếu sáng của một mặt trời, một mặt trăng. Dựa vào lại có ngàn thế giới nhỏ này, có núi Thiết Luân dây vòng xung quanh, đầy đủ ở giữa, có ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng, ngàn bốn biển lớn, ngàn núi báo lớn Tô Mê Lô lớn nhất, ngàn núi Thất Kim, các núi Luân Phi, ngàn châu Thiệm Bộ, ngàn Tỳ Đề Ha, ngàn Cồ Đà Ni, ngàn châu Câu Lô, ngàn trời bốn vua trời, ngàn trời Đao Lợi, ngàn trời Dạ Ma, ngàn trời Đâu Xuất, ngàn trời Hóa Lạc, ngàn trời Tha Hóa Tự Tại, ngàn trời Phạm Chúng, một vua phạm lớn tự do ở bên trong. Như thế tên là ngàn thế giới của một nhỏ. Dựa vào lại có ngàn thế giới của giữa này, có núi Thiết Luân dây vòng xung quanh, đầy đủ ở giữa, lại có ngàn thế giới của ngàn nhỏ. Như thế tên là ngàn thế giới của một giữa. Dựa vào lại có ngàn thế giới của lớn này, có núi Thiết Luân dây vòng xung quanh, đầy đủ ở giữa, có ngàn thế giới của ngàn giữa. Tên đó là ngàn thế giới của 3.000 lớn. Giả sử ở bên trong toàn bộ tất cả các núi biển lớn đều cùng trừ bỏ, ngăn cách, hợp thành một đoạn, hoặc là trường bía, hay là trường lau sậy, hoặc là các trường trúc, hoặc là các ruộng lúa, ruộng dừng đen, tràn đầy kính khắp, ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy trong đó như thế, các Phật Như Lai, ứng chính đẳng giác, tràn đầy kính khắp mà không có tách nứt ở giữa, như các cây mía. Như thế tất cả các Phật Như Lai. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện đầy đủ 2.000 năm, đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích phi chịu cao nhất, quần áo, thức ăn uống, đồ ngủ, thuốc uống của các thế gian, kính dâng bố thí, cúng dưỡng, cung kính lễ bái, với mỗi một các Phật Như Lai đó sau khi vào Niết Bàn, như pháp đốt thân thu được xá lợi Phật, xây dựng tháp báo cao trọng nghiêm đẹp, đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột, hương ướp, hoa mang, cờ lộng phi chịu nhất, âm nhạc trướng báo, quang sáng đèn đến, ca ngợi cúng dưỡng, ý ngài thế nào? Do nhân duyên như thế, sinh được phúc đó, chắc là nhiều phải không? A Nan báo cáo Phật: rất nhiều Thế Tôn, rất nhiều thiện thệ. Phật bảo A Nan: nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện trong 2.000 năm ở nơi ở của Phật, đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích phi chiều cao nhất, quần áo, thức ăn uống, đồ ngủ, thức uống của các thế gian, kính dâng bố thí, cúng dưỡng, cung kính lễ bái, sau khi vào Niết Bàn như pháp đốt thân thu được xá lợi Phật, xây dựng tháp báo cao trọng nghiêm đẹp, đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột, hương ướp, hoa mang, cờ lộng phi chịu nhất, âm nhạc trướng báo, quang sáng đèn đến, ca ngợi cúng dưỡng, phúc đó còn nhiều vô lượng vô biên, không thể đọc tính, huống chi đầy ngàn thế giới của 3.000 lớn,

nếu lại có thể hết đời vẫn giữ giới hạnh của tỳ kheo lớn nhất, được phúc chuyện tốt hơn. A Nan cần biết, như phúc đức ở trên so với phúc đức này là giới trăm phần không bằng một của nó, giới trong ngàn phần cũng không bằng một, giới trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính kế, phần ví dụ, thậm chí vô lượng vô biên A Tăng Kỳ cũng không bằng một. Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan, nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện có thể phát tâm bình đẳng chính đẳng giác, hết đời tương lai nhận giữ ba tụ giới thanh tịnh của Bồ Tát, không thiếu không vi phạm, thu được phúc đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể ví dụ, tốt nhất, quý nhất, cao nhất, phi diệu nhất. Khi đó Tôn giả A Nan nghe được Phật nói, nhận giữ ba trở về nương theo, thậm chí ba tụ giới hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, thu được phúc đức vô lượng vô biên, vui mừng dũng mạnh, khen chưa từng có, mà báo cáo Phật rằng: Trước kỳ diệu Thế Tôn, môn pháp tốt nhất hiếm có, không thể nghĩ bàn như thế. Nghĩ sáng rất sâu, công đức rộng lớn, khó có thể so lường. Tên của nó là gì, con đang kính giữ lấy. Phật bảo A Nan: Này môn pháp này tên là tốt nhất không sánh, đủ loại so lường công đức chân thực. Với tên chữ đó, ngài đang kính giữ lấy. Sở dĩ thế nào? Trong kinh này nói pháp tốt nhất không sánh, vì tất cả thế gian rất khó được nghe. Thời Phật Thế Tôn nói kinh đó xong, Tôn giả A Nan, chúng tỳ kheo lớn nhất, vô lượng Bồ Tát và các người trời, các A-tu-la nghe được Phật nói đều rất vui mừng, khen ngợi chưa từng có, tinh dẫn kính thực hành. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử Bùi Đức Huệ biên soạn tháng 1, 2015. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.